Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3106, đương kim thiên đạo đúng là bá tống hoàn thiện trường sinh đạo thiết lập ván cục. Góc truyện audio.com, đạo tử tiền bối là 85 nhậm thiên đạo sự tình, cũng chỉ có Tống Thư Hàng số ít mấy người biết nội tình, dù sao đây là phi thường cao đoan tình báo. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều coi là đạo tử là đệ cửu thiên đạo, đạo tử chứng đạo bất hủ lúc cũng là đi đến tất cả lưu trình. Đệ bát thiên đạo, cầu thiên đạo, lui nhậm, sau đó đạo tử chứng đạo bất hủ thông cáo thiên hạ. Nhưng bây giờ, đệ cửu thiên đạo, liền muốn hạ nhiệm rồi. Hắn tháng trước vừa mới chứng đạo A, tin tức này tựa như là bom nổ dưới nước, lập tức đem chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nổ tình. Đối mặt cái này đạn hạt nhân cấp lớn tin tức, chư thiên vạn giới phổ thông người tu luyện tại thời khắc này đều có điểm hoài nghi nhân sinh, nói đùa cái gì. Chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, biểu lộ phức tạp. Có chấn kinh, có không dám tin, không thể nào hiểu được, mộng bức cảm giác mình đang nằm mơ, có phải là ta cảm ứng ra sai rồi. Đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm, liền một tháng thời gian cũng chưa tới a, hôm nay nội tâm kháng cự tiếp thu sự tình nhiều lắm. Trước có bá tống trong mắt tiếp hủy diệt một thương, sau có đương kim thiên đạo vừa tiền nhiệm liền rời chức, ta hôm nay có phải là đang nằm mơ, liền xem như lại thế nào bốc đồng thiên đạo cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền lui nhậm a, đệ cửu thiên đạo trong đầu suy nghĩ cái gì, chúng ta liều mạng nghĩ tiếp xúc đến. Bất hủ tại bọn hắn trong mắt những người này, đến cùng tính là gì? Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Càng là không có được thì càng muốn. Đạt được về sau, nhưng lại sẽ không đi chân quý, ai nhận biết nho ra người. Đi hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì nho ra đạo tử tiền bối, vừa chứng đạo bất hủ, liền lại muốn lập tức lui nhậm, nho ra người hiện tại cũng tại kim liên thế giới, liên lạc không được a, dùng bá tống. Tô Liêu hệ thống, đi liên hệ, bá tống, đúng, hỏi bá tống a, bá tống cùng đệ cửu thiên đạo quen biết. Mà lại, bá tống rất có thể là nho ra thánh nhân truyền thế, đệ cửu thiên đạo. Đạo tử, là hắn đại đệ tử, hắn nhất định biết nội tình. Mặc gia thiên chí, Nguyệt Như Hòa cùng ở đây trường sinh giả nhóm, nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Tống Thư Hàng. Đón lấy tất cả mọi người liền phát hiện tại đối mặt đệ cửu thiên đạo muốn hạ nhiệm. Đạn hạt nhân cấp, tin tức lúc bá tống lại rất bình tĩnh, bá tống trên mặt không có chút nào kinh ngạc sắc thái, cảm giác hắn dường như rất sớm trước đó liền biết. Đệ cửu thiên đạo muốn hạ nhiệm, sự tình, quả nhiên, bá tống biết nội tình. Nói không chừng chuyện này, chính là bá tống cùng đương kim thiên đạo, đã sớm an bài tốt. Chờ chút, bán lấy cái này mạch suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nếu như một màn này, là bá tống cùng đương kim thiên đạo. Đạo tử, đã sớm an bài tốt cái kia có rất nhiều sự tình, liền có thể nói rõ. Tỉ như, đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm có chút không hiểu thấu. Đương kim thiên đạo, nho ra đạo tử, tại chứng đạo trước không hiền sơn không lộ thủy, phi thường điệu thấp. Thậm chí có rất nhiều trường sinh giả cũng không biết. Đạo tử, đã bước ra trường sinh chi đạo trở thành trường sinh giả sự tình. Góc truyện audio.com, hắn không hề giống năm đó nho ra thánh nhân như thế treo lên đánh chư thiên vạn giới, mà là tựa hồ thỏa mãn một loại nào đó điều kiện trực tiếp lướt qua tiền đề, chứng đạo trở thành bất hủ. Vốn là đệ cửu thiên đạo tiền nhiệm nghi thức lúc bắt đầu chư thiên vạn giới người tu luyện đều coi là lúc ấy muốn chứng đạo bất hủ, là... Bá tống, bây giờ quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại có phải hay không là vốn là muốn chứng đạo. Bất hủ, hẳn là bá tống, nhưng bá tống lại đem cơ hội. Để, cho đạo tử, để đạo tử chứng đạo bất hủ, là bá tống một tay đem, đạo tử, đẩy lên đệ cửu thiên đạo chi vị. Sau đó đang thỏa mãn một ít điều kiện, hoặc là tại hoàn thành một ít sự tình về sau, lại an bài đạo tử tại thích hợp thời gian, lui nhậm thiên đạo. Như thế thôi diễn lời nói, tất cả đều có thể giảng thông. Bất quá chính bá tống không chứng thiên đạo, mà đẩy. Đạo tử, tiền nhiệm, muốn làm gì? Có chuyện gì, không phải mình chứng đạo không thể giải quyết. Ngược lại cần người khác trước chứng thiên đạo thay hắn hoàn thành. Đang lúc một đám trường sinh giả suy tư thời khắc thiên đạo. Đạo tử, gọn gàng bắt đầu lui nhậm, thật lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Liền một tia, lưu luyến, đều không, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là chính mình, ngồi lên đệ cửu thiên đạo vị trí tại không có đem. Bất hủ tin tức, nghiên cứu triệt để trước đó, chắc chắn sẽ không cam tâm từ thiên đạo chi vị bên trên rời đi. Thậm chí có một bộ phận trường sinh giả, là đánh lấy. Một khi ngồi lên bất hủ thiên đạo chi vị, liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hố. Suy nghĩ, dù là tại thiên đạo, phía trên còn có càng hương cảnh giới chờ lấy đi tăng lên, bộ phận này trường sinh giả cũng sẽ không vì đó mà thay đổi. An Tĩnh làm lấy chính mình Mỹ Nam Tử Thiên Đạo, như vậy đủ rồi. Mà đạo tử, ở tiền nhiệm Thiên Đạo không thỏa mãn một tháng tình huống dưới, nói lui liền lui. Cái này nếu không phải sớm an bài tốt quỷ đều không tin. Mà liền tại, đạo tử, bắt đầu lui nhậm thời điểm từ, Thiên Đạo thứ nguyên giới. Bên trong, có một đạo đại quang chiếu rọi mà xuống, đem Tống Thư Hàng bao khỏa ở bên trong. Đây là đạo tử tiền bối đề trước đó thiết lập tốt tại chính mình lui nhậm thời điểm, liền đem. Thiên đạo cấp tính toán ngoại quải, thông qua, béo cầu thiên đạo, thiết định con đường bài trừ chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Cái này đại quang rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, có đại đạo chi quang, vô cùng kinh khủng thiên đạo số liệu tập quyền mà tới. Phàm là thấy cảnh này trường sinh giả nhóm, chỉ cảm thấy chính mình hai mắt phát đau nhức não hải ý thức như bị hải khiếu xung kích thống khổ không chịu nổi. Mạnh như mặc ra thiên chí đạo hữu còn có thể đau khổ chống đỡ một hồi. Một chút cảnh giới chênh lệch chút trường sinh giả, hai mắt có máu tươi nhỏ xuống, con mắt thụ thương, thậm chí con mắt sinh ra vết rách. Tương lai đoán chừng cần thời gian rất lâu, mới có thể ôn dưỡng chữa trị, đây là vật gì, quả nhiên, đệ cửu thiên đạo tại. Lui nhậm, thời điểm, đem vật gì đó, thông qua. Lui nhậm, phương thức chuyển giao cho bá tống, thực trùy, đệ cửu thiên đạo là bá tống một tay đẩy lên đi, hắn là công cụ thiên đạo, vì chính là. Chứng đạo bất hù, về sau, vì bá tống mang đến một loại nào đó chỉ có. Thiên đạo, có thể có vật chất, góc chuyện audio.com, mà loại vật chất này, bá tống nhất định phải tải. Chứng đạo bất hù, trước đó thu hoạch được, chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, trong lòng vững tin trước đó phỏng đoán. Bá tống tuyệt đối là nho gia thánh nhân truyền thế, nếu như không phải lời nói, đạo tử lại thế nào có thể sẽ như thế tận tâm tận trách nghe theo bá tống an bài, lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu u tính là gì? Lấy phàm nhân chi thân ngưng tụ bất hủ thân thể đây tính toán là cái gì? Bá tống chân chính địa phương đáng sợ là hắn tại mưu tính thiên đạo. Cho dù là thiên đạo cũng chỉ là trong tay hắn công cụ ta nghiêm trọng hoài nghi, lúc trước đệ bát thiên đạo âm thầm cũng bị bá tống đại lão an bài rõ ràng. Chư thiên vạn giới người tu luyện trong nội tâm ý nghĩ một cái tiếp một cái hiển hiện. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm giác chính mình sau đó phải chứng kiến. Sử thượng kinh khủng nhất nam nhân. Sinh ra, chờ chút, cái này chút số liệu cùng tin tức chẳng lẽ là tính toán năng lực. Đạo tử giao cho bá tống, là thiên đạo cấp tính toán năng lực. Mặc ra thiên chí, rốt cục đã nhận ra chân tướng, phát ra không dám tin thanh âm, cách trương.